Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2111, Ngưu Nhị phẫn nộ. Khổ Cúc Đại Thần Sư tay áo phất một cái, liền đem lòng đất thần điện bên trong chỗ có tượng thần quyển sạch sẽ, cũng không tiếp tục lưu một tia thần điện bộ dáng. Cái này khiến Diệp Chân rất có loại đau đầu cảm giác. Thiên miếu cùng những người khác khác biệt. Thiên miếu, đây chính là cùng tổ thần điện hạ bình khởi bình tòa. Thậm chí Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long đều muốn kiêng kỵ mấy phần vượt khỏi trần gian lực lượng. Thiên miếu không cho phép tại quân đội cùng các chiến khu bên trong truyền giáo. Đây chỉ là Đại Chu cùng Thiên miếu ở giữa một loại minh ước. Hoặc là nói là điều ước, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long coi như biết chuyện này. Muốn chỉ trích thiên miếu, cũng phải cầm ra chứng cứ, mà lại, cùng thiên miếu dạng này vượt khỏi trần gian nhưng lại hành sự vô sỉ đại thế lực. Ngươi dựa vào mấy phần khẩu cung, thiên miếu là tuyệt đối sẽ không tán thành, mà lại nói thật, loại này khẩu cung, Diệp thật muốn làm bao nhiêu đi ra, liền có thể làm bao nhiêu đi ra, đến chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần dùng lưu ảnh ngọc giản lưu lại chứng cứ rõ ràng, mới có thể để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chiếm cứ điểm cao. Bằng không, coi như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vạch mặt, cũng chỉ là đánh cái nước bọt chiến mà thôi. Không nghĩ tới, thiên miếu đại thần sư hành sự vậy mà như thế cẩn thận. Nghi thức vừa xong, liền lập tức đem nơi này quyển không còn một mảnh. Nhượng Diệp Chân căn bản không có lấy tới chứng cứ khả năng. Bất quá giờ này khắc này, những chuyện này cũng không phải là Diệp Chân cần nghĩ. Chờ đem nơi này phát hiện hồi báo cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long về sau, lại nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long an bài cùng chỉ thị. Diệp Chân bây giờ gấp chính là này hai chi đội tuần tra mất tích một chuyện. Lặng yên không một tiếng động độn hành đến nơi xa. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, liền mang theo Diệp Chân phá vỡ hư không, xuyên toa hướng Liễu Phong cung cấp vị trí kia. Vị trí kia cũng không xa, Tiểu Miêu chỉ là phá hư xuyên toa một lần, liền đến vị trí kia, chính là một chỗ tiểu hình ổ bào trên không phụ cận. Cái này tòa tiểu hình ổ bào, lớn nhỏ cùng Diệp Chân vừa rồi gặp tới lòng đất thần điện ổ bào không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là ổ bào bảo tường độ dày độ cao, rõ ràng so vừa rồi gặp tới lòng đất ổ bào lớn gấp đôi trở lên. Ổ bào phòng ngự quân giới cũng nhiều hơn một điểm. Diệp Chân thần niệm tản ra, tại tứ phương tìm kiếm một chút, tìm đến Liễu Phong lưu lại tiêu ký. Theo tiêu ký tìm đi qua, Diệp Chân phát hiện Liễu Phong, Ngưu Nhị, còn có một vị tuần tra thần tướng, năm vị tuần tra thần săn. Đại nhân, Diệp Chân chạy tới thời điểm, Liễu Phong cùng Ngưu Nhị còn có vị kia tuần tra thần tướng đang vây quanh một đống rõ ràng tản ra. Hồi thối cao đến mấy mét phân và nước tiểu nghiên cứu. Ngưu Nhị thậm chí còn cầm đồ, vật tại tử tử tế tế lay lấy. Các ngươi đây là, Diệp Chân nhất mặt không hiểu. Đại nhân, cái này trồng chất trong phân và nước tiểu, hết thảy tìm tới chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân chế thức áo giáp toái phiến 430 ta. Phiến, đang khi nói chuyện, Ngưu Nhị đem một cái tràn đầy vết bẩn bao vải đưa cho Diệp Chân. Đi qua thuộc hạ so với phân tích, cái này hơn 400 khối áo giáp toái phiến trong. Ít nhất thứ ba từ năm vị Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh. Liễu Phong một mặt nghiêm túc, mà cái này trồng chất phân và nước tiểu, ấn nó nhan sắc cùng khí tức, hẳn là đến từ một cái phi cầm. Hắc Dực Thiên Nga, một bên nói, Ngưu Nhị một liền lần nữa ngửi ngửi cái này một đống lớn phân chim khí tức. Nếu như thuộc hạ suy đoán không sai, đây cũng là một đầu giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong Hắc Dực Thiên Nga phân và nước tiểu. Diệp Chân mi đầu đột nhiên địa dương lên. Ngưu Nhị, ngươi ý là, một đầu Hắc Dực Thiên Nga một thanh nuốt mất đẹp trai dưới trướng 500 binh lính. tuyệt không có khả năng này. Hắc Dực Thiên Nga cường đại tới đâu, đẹp trai hay vệ sĩ binh cũng có cơ hội phát ra báo động. Mà lại, khẳng định sẽ có chiến đấu dấu vết. Đại soái, đồng dạng phân và nước tiểu dấu vết. Còn có ba chồng chất, ấn mới mẻ trình độ cùng lớn nhỏ còn có khí hơi thở. Đều chỉ hướng tòa kia tên là phi thiên tiểu hình ổ bảo. Liễu Phong lóe ra nguy hiểm quang hoa ánh mắt, nhìn về phía phương xa ổ bảo. Diệp Chân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cùng ổ bảo có quan hệ, vấn đề này liền không đơn giản. Nhưng là cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì hai vệ sĩ binh thần bí biến mất, không có chút nào báo động cùng chiến đấu dấu vết phát ra. Này đẹp trai chui vào cái này ổ bảo, điều tra một phen đi. Diệp Chân vừa mới dứt lời, Ngưu Nhị liền nói, đại soái, cái này định biên ổ bảo quản chế xâm nghiêm, đại soái chỉ sợ cha không ra cái gì, vẫn là đổi thủ hạ đi điều tra đi. Ngươi, Diệp Chân có chút hoài nghi, lấy hắn thái cổ thận khí biến ảo chi năng, trước đó đều bị đuổi ra ngoài. Đại soái yên tâm, đây chính là thuộc hạ sở trường chỗ. Vừa chắp tay, Ngưu Nhị liền hướng về phương xa phi thiên tiểu ổ bảo bước đi. Hành tẩu trong, thân hình bắt đầu phi tốc biến hóa. Nhìn lấy biến mất Ngưu Nhị, Diệp Chân ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không nghĩ tới tòa này phi thiên tiểu ổ bảo đối với hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân ra tay động cơ, nhưng là lúc này chỗ có manh mối lại đều chỉ hướng tòa này phi thiên tiểu ổ bảo. Thứ nhất, quân cách nơi này có bao xa? Không đủ vạn lý, Liễu Phong đáp, truyền ta quân lệnh, để bọn hắn hướng về nơi này nhanh chóng vận động. Diệp Chân bờ môi, mím chặt gấp, đã hai vệ đội tuần tra biến mất, có thể cùng cái này phi thiên tiểu ổ bảo có quan hệ. Như vậy Diệp Chân cho đến bây giờ, đã nghĩ đến nhiều loại có thể cho hai vệ đội tuần tra tức không phát ra được báo động, cũng sẽ không phản kháng bị xử lý phương pháp. Nói cách khác, cho dù là Ngưu Nhị điều tra kết quả còn chưa hề đi ra, Diệp Chân đã có thể xác định hai vệ đội tuần tra mất tích 89/10 cùng cái này phi thiên tiểu ổ bảo có quan hệ. Càng làm cho Diệp Chân phẫn nộ là dưới trướng hắn binh lính không phải chết tại cùng ma tộc chém giết trên chiến trường, mà chính là bị một con yêu thú cho coi như thực vật cắn nuốt. Đây đối với một cái chiến sĩ mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục nhất kiểu chết. Lửa giận đã tại Diệp Chân đáy lòng nổi lên. Ngưu Nhị hiệu suất rất cao, ngắn ngủi nửa canh giờ liền từ cái kia phi thiên tiểu ổ bảo bên trong. Nhưng là Ngưu Nhị thần sắc khó coi có chút dọa người, cái này khiến Diệp Chân trong lòng đột ngột địa trầm xuống. Giống Ngưu Nhị dạng này thám tử kiêm hình danh cao thủ, tâm lý năng lực chịu đựng vô cùng cường đại, tươi thiếu hội có cảm xúc biểu lộ. Giờ này khắc này, Ngưu Nhị sắc mặt đều khó coi như vậy. Điều này nói rõ trong chuyện này tình, so Diệp thật tưởng tượng bên trong thêm phức tạp. Kết quả như thế nào? Liễu Phong sốt ruột mở miệng hỏi. Ngưu Nhị cũng không trả lời Liễu Phong, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, nghiến răng nghiến lợi nói, đại soái, ta muốn giết người, ta muốn đem tên xúc sinh kia thiên đao vạn phá. Diệp Chân mí mắt đột ngột địa nhảy một cái, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này cũng không phải là bí mật. Chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân là bị ổ bảo cư dân bảo chủ lấy chỉ dạy bọn họ dân binh huấn luyện danh nghĩa mời đến ổ bảo, ai ngờ đến cái này ổ bảo bảo chủ là cái xúc sinh. Lại là nói đến đây, Ngưu Nhị lần nữa đem hàm răng cắn khanh khách rung động, trực tiếp đem một cái ngọc giản đưa tới Diệp Chân trong tay. Đại soái, tường tình ngươi còn là mình xem đi. Nghi hoặc người, Diệp Chân tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng,